Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, chương 1925, tuyệt thế đại chiến. Mà giờ khắc này, Hồng Mông đã triệt để loạn, Hồng Mông diễn hóa thế giới, toàn bộ biến mất, một lần nữa hóa thành Hồng Mông chi khí, cổ thế giới, hỗn độn, cửu thiên giới. Từng cái tần vân quen thuộc thế giới, từng cái biến mất, cũng bị mất, tần vân, trong mắt có chút thất thần, toàn bộ Hồng Mông, giờ phút này đều lăn lộn, cái kia đáng sợ Hồng Mông lực lượng, giờ phút này tựa hồ mất đi khống chế, ha ha ha, hư không bên trong, Hồng Mông cổ thú tùy ý tiếng cười vang lên, thân thể khổng lồ kia. Giờ phút này tản mát ra vô cùng đáng sợ uy thế đến, mà lại chung quanh Hồng Mông chi khí, còn tại hướng Hồng Mông cổ thú tụ tập, Long Ba Ba. Nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, một lát, đồng dạng một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, đó chính là Long Bảo Bảo. Thời khắc này Bảo Bảo đã đại biến dạng, Bảo Bảo trên thân vô số mênh mông lực lượng tùy ý lấy, Bảo Bảo thân thể cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng, chung quanh Hồng Mông chi khí đang bị Bảo Bảo thôn phệ. Là Bảo Bảo, Tần Vân thân thể chấn động, Hồng Mông bên trong, thời khắc này Bảo Bảo trên người uy thế so với Thần Vũ Đế Chủ cũng xê xích không bao nhiêu, mà lại hắn cũng tại thôn phệ Hồng Mông chi khí. Ngươi là Hồng Mông tổ thú. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Hồng Mông cổ thú, giờ phút này đột nhiên đình chỉ quay cuồng. Hắn một đôi hai tròng mắt lạnh như băng, rơi vào Bảo Bảo trên thân. Diệt, chúng ta lại gặp mặt. Hồng Mông tổ thú, thân thể chấn động, lập tức một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Âm thanh kia cho Tần Vân một cỗ cảm giác xa lạ, nhưng cũng có chút quen thuộc. Bảo Bảo, Tần Vân thấp giọng hô một tiếng. Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ ta. Hồng Mông cổ thú, trong mắt vô tận sát ý tùy ý. Theo sát ý của hắn, toàn bộ Hồng Mông, giờ phút này đều điên cuồng lăn lộn. Mênh mông Hồng Mông chi khí, hướng Hồng Mông cổ thú tụ tập. Ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi, người ta chính là Hồng Mông thai nghén ra hai đầu Hồng Mông sinh vật. Nếu không phải ngươi khăng khăng muốn thôn phệ Hồng Mông, người ta đã sớm vượt ra khỏi Hồng Mông. Hồng Mông tổ thú trầm giọng nói, vượt qua, ngươi biết cái gì? Hiện tại ta như cũ có khả năng vượt qua, chờ ta giết ngươi, lại nuốt này Hồng Mông, ai còn có thể ngăn cản ta? Hồng Mông cổ thú phẫn nộ nói, ngươi không có khả năng thành công. Hồng Mông tổ thú vẻ mặt lạnh lùng vô cùng. Sau một khắc, thân thể của hắn điên cuồng thôn phệ Hồng Mông chi khí. Này chút Hồng Mông chi khí hạo hãn tới. Tiểu tử, ta nhớ ra rồi, hắn là Hồng Mông tổ thú. Năm đó liền là hắn cùng Thần Vũ Đế Chủ cùng một chỗ trấn áp Hồng Mông cổ thú. Tiểu tử ngươi nhanh chóng dung hợp đế vị, cùng hắn cùng một chỗ trấn áp cổ thú. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, sau một khắc, Tần Vân bắt lại đế vị, trực tiếp đánh vào trong cơ thể của mình. Oanh, đế vị vào cơ thể trong nháy mắt, Tần Vân chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cùng Hồng Mông đã dung hợp, lập tức toàn bộ Hồng Mông đều xuất hiện tại Tần Vân cảm ứng bên trong. Tần Vân ý thức càng ngày càng cao, từ từ rời đi toàn bộ Hồng Mông. Toàn bộ Hồng Mông tại Tần Vân trong mắt cũng càng ngày càng nhỏ. Cái này là Hồng Mông. Tần Vân nhìn trước mắt một đoàn màu tím, đó chính là Hồng Mông. Nhưng thời khắc này Hồng Mông bên trong lại điên cuồng lăn lộn, lờ mờ rõ ràng, hai đạo thân thể đụng vào nhau. Mỗi lần va chạm, đoàn kia màu tím lực lượng liền run rẩy một thoáng, tựa hồ muốn vỡ vụn. vũ trụ chi biến, lại cuối cùng thoát đi không được Hồng Mông. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thôn phệ, ha ha ha, mà giờ khắc này, cái kia Hồng Mông bên trong, chỉ thấy Hồng Mông cổ thú điên cuồng cười giận dữ lấy, chung quanh Hồng Mông chi khí hướng hắn cuồn cuộn tới, Hồng Mông cổ thú trên người uy thế cũng càng ngày càng mạnh, ngươi ngăn không được ta. Hồng Mông cổ thú bay thẳng đến tổ thú va chạm tới, Bảo Bảo thân thể giờ phút này trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, Bảo Bảo trên thân vô số lân phiến vỡ vụn, cái kia máu tươi càng là như là thiên hà lăn lăn xuống. Ta tới giúp ngươi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân tâm thần trở về, tay cầm Đông Hoàng chuông. Tần Vân vừa sải bước ra, sau một khắc Tần Vân thân ảnh xuất hiện ở cổ thú bên cạnh, tinh hà nghịch chuyển, ầm ầm, Tần Vân sau lưng một mảnh mênh mông tinh hà xuất hiện, tinh hà mang theo vô cùng lực lượng đáng sợ hướng Hồng Mông cổ thú bao phủ tới. Tiểu tử, ngươi cho rằng này tinh hà còn có thể vây khốn ta? Hồng Mông cổ thú trong mắt lạnh lùng vô cùng, sau một khắc chỉ gặp hắn một chảo ra tay, đáng sợ móng vuốt mang theo phá diệt hết thảy lực lượng rơi vào tinh hà lên, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, tinh hà trực tiếp đập tan, mà Tần Vân thân thể cũng bay ngược ra ngoài, ong ong, Đông Hoàng chuông nhanh chóng che lại Tần Vân thân thể, chung quanh cái kia đáng sợ chiến đấu dư ba bị ngăn tại Đông Hoàng chuông bên ngoài. Bất diệt đăng hồn giờ phút này cũng bảo hộ ở Tần Vân mệnh hồn lên. Đây là có chuyện gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, này cổ thú thật là đáng sợ, vừa rồi cái kia một chảo, đây tuyệt đối là vượt qua cổ đế lực lượng, coi như là Tần Vân giờ phút này cũng ngăn không được. Tiểu tử, này cổ thú thôn phệ lực lượng quá nhiều, hắn hiện tại mặc dù còn tại cổ đế cảnh, nhưng cũng xem như vượt ra khỏi cổ đế cảnh. Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp nói, vượt qua cổ đế. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, ong ong, mà giờ khắc này Tần Vân sau lưng Hồng Mông tổ thú cũng xuất hiện, tổ thú trong mắt từng tia hào quang lập lòe, nếu để cho hắn thôn phệ toàn bộ Hồng Mông, vậy ta ngươi đều sẽ chết ở chỗ này. Hồng Mông tổ thú trầm giọng nói, chết. Tần Vân nở nụ cười, Hồng Mông cũng bị mất, hết thảy đều biến mất, hắn chết còn trọng yếu hơn sao? Tiểu tử, còn có một cái biện pháp. Nhưng ngay lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Biện pháp gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi, tổ thú cùng cổ thú vốn là ngang hàng tồn tại, nếu để cho tổ thú tại cổ thú bên cạnh tự bảo, vậy khẳng định có khả năng trọng thương hắn, đến lúc đó ngươi lại thi triển ra tinh hà cướp đoạt Hồng Mông cổ thú lực lượng. Đông Hoàng chiến linh trầm giọng nói, cái gì? Nghe đến lời này, Tần Vân vẻ mặt kinh hãi, nhường Hồng Mông tổ thú tự bảo, này mẹ nó cũng là biện pháp, ta đi. Nhưng Tần Vân còn chưa mở miệng, Hồng Mông tổ thú thanh âm đột nhiên truyền đến, nhìn xem Tần Vân, Hồng Mông tổ thú trong mắt mang theo một vệt Tần Vân khí tức quen thuộc. Bảo Bảo, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, giống giống. Nhưng mà vào lúc này, Hồng Mông tổ thú gầm thét một tiếng, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên điên cuồng tăng trưởng. Một lát, Hồng Mông tổ thú hướng cổ thú phóng đi. Tổ thú, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Thoải mái a, rất nhanh này mảnh Hồng Mông liền đều sẽ bị ta thôn phệ. Ta muốn vượt qua Hồng Mông. Vượt qua, ha ha ha. Hồng Mông cổ thú tùy ý thanh âm vang lên. Hắn giờ phút này đang điên cuồng thôn phệ chung quanh Hồng Mông chi khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.